huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 425, bên trong có thiên địa. Vô thượng đế trận, 5 phần 5, đây chính là ngươi chuẩn bị kinh hỷ. Thật có thể phá vỡ cái tòa này thần thành. Mà Hoàng Mông vô kỵ nhãn thần có chút lóe lên, dường như cũng không tin vị này siêu cấp cự thú uy năng. Tại hắn cảm ứng bên trong, vị này siêu cấp cự thú tựa hồ là một vật chết. Đơn chỉ nhìn từ bên ngoài, cũng nhìn không ra có gì chỗ lợi hại. Cơ thể hình là cũng đủ lớn, nhưng ở đáy lòng của hắn, vẫn là chưa tin vị này siêu cấp cự thú có thể công phá Đông Hoang thần thành. Dù sao, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, yêu ma hai tộc không biết dùng bao nhiêu đích phương pháp xử lý. Như trước không làm gì được tòa kia nguy nga thần thành. Chính là nhất tôn siêu cấp cự thú là có thể công phá. Nhưng, nhìn thấy tân nhậm yêu hoàng như vậy bình tĩnh thái độ, hắn tâm lý cũng không khỏi dao động. Tuy là cùng tân nhậm yêu hoàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng vừa mới nhậm chức, chính là gây ra lớn như vậy động tĩnh, cũng chưa chắc không phải là không có nắm chặt. Lúc này đây, vẻn vẹn là liên hệ còn lại cường tộc kiềm chế nhân tộc còn lại tam vực. Yêu tộc trả giá cao có thể cũng không nhỏ, nếu là không có nắm chắc tất thắng, chỉ sợ yêu tộc những cái này lão cổ hủ cũng sẽ không đồng ý một lần này hạo hành động lớn. Hai tộc vẻn vẹn chỉ là thần vương tự xuất động 6 tôn. Chớ đừng nói chi là cực đạo đế binh. Theo hắn biết, lúc này đây yêu tộc không đơn giản lấy ra lôi cức thiên đao. Còn mặt khác lộ ra 2 vị cực đạo đế binh, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử đội hình. Đây là tại yêu tộc tiền bối dốc hết tâm can lịch huyết chế. Duy vì liên tục luyện chế mấy nghìn năm lâu, hôm nay mới khó khăn lắm hoàn công. Tân nhậm yêu hoàng vẻ mặt cuồng nhiệt nói rằng, cái gì, luyện chế mấy nghìn năm lâu? Mà Hoàng Mông vô kỵ có chút kinh ngạc, trước mắt vị này siêu cấp cự thú, đúng là duy trì liên tục luyện chế mấy nghìn năm, nhưng vô luận là nhân tộc, vẫn là cách yêu tộc gần nhất bọn họ, chưa từng nghe qua bất kỳ tiếng gió thổi. Yêu tộc đến cùng còn ẩn tàng chút gì? Đương nhiên, bằng không như vậy, ta hựu khởi dám, như vậy gióng trống khua chiêng. Tân nhậm yêu hoàng gật đầu, vẻ mặt khinh thường, nói, vị này siêu cấp cự thú, chính là lấy một nửa bước đại đế thi hài làm tài liệu chính. Dựa vào các loại thần kim, cùng với xa vô tận cổ thú giữ thi hài luyện chế mà thành. Bên ngoài lực phòng ngự mạnh, không chút nào ở Đông Hoang thần thành phía dưới, thậm chí vẫn còn thắng chi, không chỉ có như vậy. Bằng vào đáng sợ như vậy năng lực phòng ngự, tại yêu tộc đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận khắc ghi trong đó. Bên ngoài sức công phạt, có thể so với nhất tôn cực đạo đế binh, càng tường tận nội dung, tân nhậm yêu hoàng từ là sẽ không tiết lộ cho ngoại nhân. Cho dù là lúc này minh hữu ma hoàng mông vô kỵ, bất quá, vẻn vẹn chỉ là những nội dung này, cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Chu Thiên Tinh Thần đại trận, có người nói chính là đệ nhất đại yêu hoàng, xem vũ trụ tinh thần quy luật sáng chế, chính là một tòa vô thượng cực đạo đế trận, uy năng vô cùng kinh khủng. Tương truyền, muốn bố trí cái này một tòa đế trận, cần luyện chế 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên, đối ứng vũ trụ trong 365 khỏa chủ tinh thần. Nhưng mà, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trừ ra cái này 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên bên ngoài, còn cần 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần. Đến tận đây, Chu Thiên Tinh Thần đại trận hoàn thành, có thể câu động vũ trụ tinh không trong vô tận tinh thần chi lực. Tạ do đế trận chi chuyển hóa, có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng uy năng đáng sợ. Tương truyền, đời thứ nhất yêu đế dưới trướng chiến tướng, từng dựa trận này sinh sôi tiêu diệt mấy chục vị nửa bước đại đế mãnh thú. Trong này có chút mãnh thú, thậm chí có thể cùng đời thứ nhất yêu đế bẻ đấu lực tay tử. Đủ có thể thấy cái này một đại trận uy năng đáng sợ. Không phải nói luyện chế 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên phiên can, cần đầy đủ thuần túy thần kim lại có thể sao? Người yêu tộc khi nào lại quyên góp đủ như vậy thần kim rồi hả? Ma Hồng Mông Vô Kỵ hơi nghi hoặc một chút nói. Ước chừng 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên phiên can, toàn bộ đều cần lấy tinh thuần thần kim luyện chế. Bằng không, căn bản là không có cách tiếp nhận được cái kia vô tận tinh thần chi lực. Nhưng, như vậy phiên can cần thần kim, đều nhanh đủ luyện chế nửa tôn cực đạo đế binh. Yêu tộc từ đâu tới nhiều như vậy thần kim? Theo hắn biết, gần 10 vạn năm tới, yêu tộc có thể đều là không có ra khỏi nhất tôn vô thượng đại đế. Làm sao có thể thu đến nhiều như vậy thần kim? Tân Nhậm Yêu Hoàng phủi hắn liếc mắt, thản nhiên nói, loại sự tình này quan tộc của ta chuyện cơ mật, còn cần hướng ngươi ma tộc nộp hồ sơ sao? Chớ nói hắn không biết những thứ này thần kim lai lịch. Chính là biết, hắn cũng kiên quyết là sẽ không nói cho Ma Hoàng Mông Vô Kỵ. Trên thực tế, vị này siêu cấp cự thú bắt đầu thời gian luyện chế chính là ở mấy nghìn năm phía trước, còn đều là bí mật tiến hành. Đừng nói là Ma Hoàng Mông Vô Kỵ, chính là yêu tộc tuyệt đại bộ phân cao tầng, cũng đều đối với chuyện này là không biết gì cả. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ lúng túng sở lộ mũi một cái. Không nói gì nữa, bực này dò hỏi tộc khác nội tình sự tình, trên thực tế là vô cùng phạm kiêng kỵ. Bằng không lúc này yêu ma hai tộc vẫn còn liên hợp trạng thái, chỉ sợ Tân Nhậm Yêu Hoàng hiện tại đã trở mặt. Ngoặc kép, chuẩn bị bắt đầu a. Tân Nhậm Yêu Hoàng phất phất tay, ý bảo thao túng vị này siêu cấp cự thú đám yêu tộc có thể bắt đầu tiến hành công thành. Mà bên kia, nhân tộc một các vị cấp cao vô cùng khẩn trương nhìn chòng chọc vào vị kia siêu cấp cự thú. Vị này bị nhìn kỹ vì yêu tộc phấn khích siêu cấp cự thú, đến tột cùng biết bộc phát ra như thế nào uy năng đáng sợ. Trong lòng của bọn họ không có nửa phần sức mạnh. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, Đông Hoang Thần Thành Thủy Trung Ngật đứng không ngã. Lẽ nào hôm nay đúng là phải phá cái này tập quán lệ sao? Không phải, tuyệt không, cái này là tuyệt đối không cho phép. Khởi động thần thành phòng ngự trận pháp, tiến hành đẳng cấp cao nhất cảnh giới cùng phòng ngự. Cơ Vô Tình diện vô biểu tình, đang nói nghiêm nghị nói, mặc kệ yêu ma hai tộc có gì âm mưu, hắn đều tuyệt đối không cho phép có thất. Cái tòa này thừa tái vô tận nhân tộc số mệnh cùng an nguy thần thành, là vạn vạn, triệu tiền tốt, không thể ở trong tay của hắn có thất. Nếu không, tương lai nếu không phải hạnh vẫn lạc, hắn còn mặt mũi nào đi gặp dưới suối vàng thần thành tiền bối. Ung ung, Đông Hoang phía trên tòa thần thành công phạt trận pháp bắt đầu cắt giảm công phạt số lần, ngược lại toàn lực vận chuyển khởi động phòng ngự trận pháp. Ở một chúng nhân tộc tu sĩ trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, Đông Hoang thần thành như phủ thêm nhất kiện bầy thải hà y, tản ra không gì sánh được khí tức dày nặng. Hiển nhiên, Đông Hoang thần thành hệ thống phòng ngự đã mở ra, ngồi đợi cường địch xâm phạm. Mà lúc này, vị kia siêu cấp cự thú cũng bắt đầu tích xúc vô tận tinh thần chi lực, ý muốn một lần hành động công phá Đông Hoang thần thành. Cho hay, hiện tại vừa mới bắt đầu, PS, hai ngày này thật sự có việc gấp. Không phải ta không muốn viết, mọi người thông cảm một cái, cảm ơn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.